Hắn nguyên bản còn kinh ngạc động tác của Lý Vân Tiêu, vừa nghe đến tin tức này, nhất thời tức giận đến cả người phát run, giận dữ hét. Những tên khốn kiếp này, lão tử nhất định phải bóp nát bọn họ. Mau lên đây đi, không thấy phiền sao? Dài dòng giống như đàn bà. Mình ngu ngốc còn oán người khác. Lý Vân Tiêu vỗ chiến xa một cái, nhất thời chậm rãi khởi động. Đoàn Việt nhẹ nhàng nhảy lên chiến xa, nhìn Tử Văn Cửu Anh giao vọt tới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tốc độ chiến xa cấp 5 chỉ nhanh hơn Tử Văn Cửu Anh giao một chút, ngươi vẫn là đi trước đi, ta có thể vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Lý Vân Tiêu mặt không hề cảm xúc nói. Há, vậy ta liền không khách khí. Làm phiền lão gia ngài chặn một chút, ta đi trước. Để, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ngươi đừng hòng bỏ lại ta. Đoàn Việt trợn con ngươi, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, tiếp theo nghênh ngang chuyển qua một cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Bộ Hổ Vương chiến xa này là của Lý Vân Tiêu mình, bộ mà Mã Văn Địch mang đến còn ở hơn ngàn dặm. Đám người phi kiếm môn kia còn chưa hiểu trạng thái bên này, cũng không dám đi. Này, có điều nói là thật sự, ngươi định làm như thế nào? Sắp bị đuổi theo rồi. Tuy rằng trên mặt Đoàn Việt cực lực biểu hiện ra thần thái ung dung không đáng kể, nhưng thần thức lại một khắc cũng không hề rời cái bóng của Tử Văn Cửu Anh giao. Tuy rằng tốc độ của Hổ Vương chiến xa cực nhanh, nhưng so với loại chân linh huyết thống cưỡi mây đạp gió kia, vẫn là khá khó khăn. Tìm người chặn một chút, nếu ngươi không chịu xuất lực không thể làm gì khác hơn là tìm bọn họ. Lý Vân Tiêu chỉ tay một, góc chuyện audio.com, cái, xa xa Hổ Vương chiến xa của phi kiếm môn nhất thời hiển lộ ra. Cách chương.